Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1749, chương 1751, ngoài ý muốn nhất nhân. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Điệu Uyên đại đế bị Liễu Thiên Huyễn một kiếm cơ hồ chém thành hai nửa. Lỗ thủng to lớn bên trên, cực kỳ khủng bố hàn lực ở lan tràn, phải đem cả người nó đông. Điệu Uyên đại đế ở kinh hãi sau khi nghe được tuyên bố muốn giết mình Liễu Thiên Huyễn, lại cảm giác được một cái cổ trước đó chưa từng có khuất nhục. Thân là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, bị một cái phản hư cảnh tu sĩ bị thương nặng đến đây, thật là rất mất thể diện chuyện. Liễu Thiên Huyễn này lúc sau đã lần nữa xông về Điệu Uyên đại đế. Kinh khủng kia kiếm ý cùng sợ đồ chó tức dung hợp vào một chỗ, ngược lại để cho nàng kiếm bạo phát ra càng đáng sợ hơn uy năng. Gặp quỷ, một cái phản hư tu sĩ làm sao có thể dùng ra như thế cường đại kiếm chiêu. Điệu Uyên sắc mặt của đại đế đại biến, nó muốn phản kháng, đem đối phương giết ngược, lại phát hiện giờ phút này bị thương thân thể, bị hàn lực ăn mòn, động tác chậm chạp, căn bản là không có cách chặn Liễu Thiên Huyễn kiếm thứ hai. Liễu Thiên Huyễn ra tay như điện, căn bản không cho đối phương phản ứng đường sống, đệ nhị thức sát chiêu ầm ầm tới. Vốn là nàng những thứ này sát chiêu là dự định ở Điệu Uyên đại đế người bị thương nặng thời điểm dùng, nhưng bây giờ hiển nhiên không có lựa chọn, nàng chỉ có thể hy vọng Điệu Uyên đại đế so với tưởng tượng yếu một ít, có thể làm cho nàng trước khi chết đem người cuối cùng cừu nhân giết chết. Liễu Thiên Huyễn biết có thôn thần khô lâu ở, nàng là không có khả năng sống mà đi ra linh giới, cho nên giờ phút này là bính kính hết thảy đi giết địch. Đạo kiếm cổ thể vào giờ khắc này, bất kể giá địa thúc dục đến cực hạn, khí huyết cũng vào giờ khắc này thiêu đốt đến cực hạn. Cùng này tương đối là nàng có vượt xa tiêu chuẩn trí cường chiến lực. Chết! Liễu Thiên Huyễn thanh hát một tiếng. Giờ khắc này, nàng chính là tay cầm thần kiếm tuyệt thế kiếm tiên, vùng chém ra cuộc đời này kinh diễm nhất một kiếm. Kiếm khí vào giờ khắc này thẳng sâu bầu trời, kiếm đạo lĩnh vực khuếch trương tán thiên địa, phương viên trăm dặm, tất cả tẫn tuyết bay, hư không vạn trường, vĩnh hằng đông. Một kiếm này, Liễu Thiên Huyễn muốn Điệu Uyên đại đế mệnh. Điệu Uyên đại đế mặt lộ sợ hãi, nó từ Liễu Thiên Huyễn một kiếm này chung cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trước mắt cái này phản hư kiếm tu thật muốn giết nó, hơn nữa có năng lực giết nó. Liễu Thiên Huyễn tay cầm băng hồng thần kiếm, hướng về phía Điệu Uyên đại đế nổi giận chém mà xuống. Điệu Uyên đại đế dùng xúc tu vội vàng về đỡ, kết quả hồn lực cực kỳ đậm đà xúc tu bị kiếm uy xé được nát bấy. Một kiếm này chút xuống rồi Liễu Thiên Huyễn hết thảy từ uy năng bên trên đã sớm sánh bằng hợp đạo cấp bậc. Thần kiếm như kinh hồng kiếm minh, liền muốn đem Điệu Uyên đại đế thân thể xé được nát bấy. Cũng tại lúc này, một cái đỏ như màu máu lưỡi hái đột nhiên xuất hiện ở Điệu Uyên trước người đại đế. Rõ ràng là thôn thần khô lâu không gian khiêu dược tới. Huyết sắc liêm đao cùng ẩn chứa cực mạnh phong mang kiếm chém ầm ầm va chạm. Phương viên trăm dặm hư không run lên bần bật. Ngay sau đó va chạm năng lượng ầm ầm nổ tung. Hai thanh thần khí trong đụng chạm tâm, phảng phất có hồng sắc cùng lam sắc chớp sáng đang điên cuồng thắt cổ. Tiêu tán kiếm khí đem đại địa xé được nát bấy. Khát máu hồng mang đem bầu trời nhuộm đỏ. Không biết sinh linh còn tưởng rằng là hai cái hợp đạo siêu cấp đại năng ở sinh tử chém giết. Thôn thần khô lâu bị khủng bố kiếm khí bước lui vài trăm thước. Nhưng cùng lúc, Liễu Thiên Huyễn cũng hộp máu quay ngược lại, thiếu chút nữa không thể ổn định thân hình. Ta đã hợp đạo tột cùng, Thật không nghĩ tới, lại sẽ bị một cái phản hư trung kỳ tiểu bối dùng kiếm bức lui. Trên mặt của thôn thần khô lâu vẻ khiếp sợ, mặc dù nó không bị thương, nhưng một kiếm này uy năng đã vượt xa khỏi rồi nó tưởng tượng. Địa Uyên đại đế cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, một kiếm này nếu là rơi xuống người nó, coi như bất tử, cũng sẽ người bị thương nặng thậm chí suy giảm tới căn nguyên. Bất quá, này Liễu Thiên Huyễn hay lại là quá nóng lòng, thiên phú như vậy, nếu là cảnh giới sâu hơn một bước, báo thù hy vọng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Thôn thần khô lâu đã thu hồi khinh thị chi tâm. Đáng tiếc a, bây giờ tài trong tay ta rồi. Ha ha ha, tự tay tiêu diệt một cái phong quang vô hạn tuyệt thế kiếm tu. Đây mới là để cho ta hưng phấn sự tình. Vừa nói, thôn thần khô lâu lại vừa là một cái lưỡi hái vung chém. Phong mang dày đặc không trung, bầu trời phảng phất đều bị một đao này chém thành hai khúc. Lực lượng cơ hồ đã móc sạch Liễu Thiên Huyễn, huy kiếm ngăn cản, kết quả bị huyết sắc liêm đao truyền tới vô tận thần uy. Trực tiếp phách được rơi đập đại địa, trên đất đập ra một cái lớn vô cùng cái hố nhỏ. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, tại sao sẽ như vậy? Nàng thân thể nằm ở hố to bên trên, trong mắt có lệ, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Nếu là thôn thần khô lâu không nhúng tay vào, nàng lợi dụng Địa Uyên đại đế khinh địch, thật có khả năng đem giết ngược. Nhưng trời cao hay là cho nàng mở một trò đùa, rõ ràng là nàng lấy thấp cảnh giới vượt cấp nghênh chiến đại địch. Rõ ràng là nàng thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, kết quả tràn đầy ưu thế địch nhân sau lưng, vẫn còn có một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, nên vì nó xuất thủ. Đây thật là vận mệnh trêu người a. Liễu Thiên Huyễn nắm chặt băng hồng thần kiếm, thon dài trắng như tuyết chân dài cong, thân thể co do, khóe miệng rỉ ra huyết, phấn lam thủy tay phục đã bị cắt từ giữa mở. Máu tươi nhiễm đỏ y phục, nàng đã liền lần nữa đứng lên, cũng lộ ra thập phần chật vật, đúng là vẫn còn chết ở chỗ này à. Nàng cũng không sợ tử, nàng chỉ là cảm thấy tiếc nuối, không có hoàn toàn thay mẹ nàng báo thù, để cho ta tới giết này đàn bà thúi, các nàng này dám đả thương ta, ta muốn rút ra nàng thân hồn chịu đựng kinh khủng nhất hành hạ. Sau đó sẽ từ từ giết chết nàng. Địa Uyên đại đế cười lạnh nói. Nó kia bị băng hồng thần kiếm chém rách thân thể, đã lần nữa khép lại, nhưng mặt ngoài vẫn che lấp một tầng băng xương. Vô số dữ tợn đen nhánh xúc tu biến thành lợi kiếm, biến thành đại đao, biến thành trường mâu, rối rít đem phong mang nhắm ngay trên mặt đất, liền xê dịch thân thể đều làm không được đến nữ tử. Hắc hắc hắc, ta đây một chiêu không bị thương nhục thân, chỉ có thể ngược sát thần hồn, dù sao ngươi nhục thân ta còn muốn cầm đi luyện hồn thi. Bây giờ sẽ để cho ngươi nếm một chút cực hạn thống khổ. Đen nhánh binh khí, từ trên trời hạ xuống, chém về phía cái kia co rúm ở mặt đất trên người cô gái. Liễu Thiên Huyễn nhìn đen thùi binh khí từ trên trời hạ xuống, trong lòng khổ sở, không nói được trong lòng là dạng gì tâm tình, không cam lòng là có, thế nhưng lại hóa thành phiền muộn cùng với đôi thế giới không muốn xa rời. Đang lúc này, một vệt bóng trắng xuất hiện ở trước người của nàng, đứng bình tĩnh đứng thẳng, tay áo phiêu phiêu, toàn bộ không gian vào giờ khắc này, đều yên tĩnh lại, nam tử đối mặt đánh tới kinh khủng binh khí. Nhẹ nhàng vung lên kiếm, kiếm mang màu trắng liền đem toàn bộ hồn lực công kích chém nát bấy. Kể cả kia cường đại Địa Uyên đại đế cũng cùng chém kêu thảm thiết bay ngược. Ta xem ai dám động đến Huyễn Huyễn, nam tử tràn đầy tự tính truyền tới âm thanh. Hắn cứ như vậy đứng ở trước người nữ tử, đứng yên như tùng, trong tay cầm trường kiếm. Trực diện cách đó không xa hai cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Liễu Thiên Huyễn nhìn cái kia bóng lưng quen thuộc, cả người đều ngơ ngẩn, có chút khó tin. nhưng như cũ quật cường trên mặt, hốc mắt bất giác lúc này đã đỏ lên. Nàng hơi dương ra cánh môi, muốn nói gì, lời nói lại kẹt ở cổ họng, nhưng cuối cùng, nàng hay lại là khó khăn nói ra cái kia rất nhiều năm chưa nói qua tử. Cha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.